trên camera kỳ thực đều có thiết bị nghe lén, trước cục trưởng Bao bắt em lắp đặt, nhưng mà bình thường chưa từng mở ra. Thật không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thầm than, quả nhiên cục trưởng Bao đã sớm hoài nghi lão ta có chuyện. Em không rõ lắm, lệnh cho em làm gì thì em làm thế a. Tương Bình cười hì hì. Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vai cậu ra, nói đi, cục trưởng Bao còn có bí mật gì cậu biết bọn tôi không biết không? Tương Bình hắc hắc cười vang, nói không có, đào đâu ra lắm bí mật thế a.